Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 98. Đợi cho bữa tiệc chấm dứt, Vạn Lương và Vệ Hưng đưa Thương Dịch Chi trở về, các chư tướng còn lại tự mình trở về thành phủ. A Mạch lên ngựa, cùng Đường Thiệu Nghĩa và Lâm Mẫn Thuận sống hàng ngang mà đi. Đường Thiệu Nghĩa vẫn không dám nói chuyện cùng A Mạch, nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt. Lâm Mẫn Thuận thấy anh ta vẫn cứ trầm mặc thì không khỏi nhìn chăm chú, đột nhiên cười nói: "Đường tướng quân, mặt ngươi sao lại đỏ như thế?" Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người đi cùng đều nhìn ra Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch cũng nhìn về phía mình, trong lòng lại có chút bối rối, vội vàng giải thích: "Uống nhiều rượu quá nên bốc lên mặt." Chức quan của Đường Thiệu Nghĩa tuy rằng cao hơn so với mọi người, nhưng bình thường anh ta đối đãi với người khác luôn khoan dung nhân hậu. Hơn nữa, hán tử ở trong quân vốn toàn là người ngay thẳng, cho nên mọi người không có thái độ e dè với anh ta. Nghe anh ta giải thích như thế thì lại có kẻ ra sức trêu chọc: "E chẳng phải là xe rượu mà là xe người đó thôi." Mọi người nghe vậy thì không khỏi nhớ tới biểu hiện quẫn bách của Đường Thiệu Nghĩa ở trên bàn tiệc, lại cười ầm lên. Đường Thiệu Nghĩa thận trọng đưa mắt liếc nhìn A Mạch, thấy nàng cũng cười vui hớn hở theo mọi người, không những không cảm thấy buồn phiền mà ngược lại trong lòng lại có dư vị ngọt ngào dâng lên, vì thế cũng ngây ngô cười theo. Lâm Mẫn Thuận thấy thế, khóe môi khẽ mỉm cười, ghé sát vào tai của Đường Thiệu Nghĩa rồi thấp giọng cười nói: "Đường huynh, đừng nói là người chưa bao giờ chạm tay vào mỹ nhân nhé, hay là để tiểu đệ đưa Đường huynh đi khai giới như thế nào?" Đường Thiệu Nghĩa nghe xong liền sửng sốt, lập tức lạnh mặt mà nói: "Lâm tham quân, thỉnh tự trọng." Lâm Mẫn Thuận nghe xong chẳng thấy giận tí nào, chỉ làm như vô tình quét mắt nhìn thoáng qua A Mạch, khẽ nở một nụ cười rồi quay đi nói chuyện với người ở bên cạnh. Mọi người lại đi tiếp. Khi đi ngang qua một tửu lâu phồn hoa khác trong thành, đúng lúc có mấy thị vệ bắt mạc đi ra. A Mạch nhìn vài lần, thấp giọng nói: "Thành Thái Hưng của chúng ta tốt như vậy, lại để cho lũ thái tử đi ra đi vào như chỗ không người, thật là đáng giận." Một viên tướng bên cạnh nàng vốn nhìn thấy thái tử đã không ưa, nghe vậy lại càng bốc hỏa, nhịn không được liền quay đầu hướng về phía tiểu lâu nhổ một bãi nước bọt, cao giọng mắng: "Bà nói chứ, đúng thật là xui xẻo, đi đường cũng gặp phải giả quỷ." Lời vừa nói ra, mấy tên lính bắt mạc giận dữ quay lại nhìn đám người A Mạch, tay cầm loan đao sáng quắc. Chư tướng của A Mạch cũng không hề yếu thế, đều rút kiếm ra đối ứng. Chính vào lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, thì trong tửu lâu có một vị công tử trẻ tuổi mặc trang phục của bắc mạc đi ra, thấy tình hình như vậy thì ôn tồn hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Một gã thị vệ phía trước vội vàng quay lại cung kính đáp: "Công tử, là do nam nhân kia kiếm chuyện." Công tử trẻ tuổi kia nghe thấy như vậy liền ngẩng đầu nhìn lướt qua hướng đó. Khi tầm mắt rơi trên người A Mạch thì thân thể lập tức cứng đờ lại, một lát sau mới tiếp tục nhìn về phía sau. Trong khoảnh khắc thoáng dừng lại đó, Lâm Mẫn Thuận và Đường Thiệu Nghĩa đang đứng bên cạnh A Mạch cũng phát hiện ra, không tự chủ được đưa mắt nhìn A Mạch. Chỉ thấy nàng bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, không hề biến sắc. Đến khi quay lại nhìn vị công tử trẻ tuổi kia, thấy anh ta cũng đã thu hồi lại tầm mắt. Công tử trẻ tuổi kia thản nhiên nói với thị vệ bắt mạc: "Đi thôi." Nghe anh ta nói như vậy, thị vệ bắt mạc cũng không cam tâm, nhưng cũng phải nghe lời mà thu đao lại. Có thị vệ đã dắt ngựa đi đến, vị công tử trẻ tuổi xoay người lên trên lưng ngựa, mang theo vài thị vệ đi lướt qua đám người A Mạch. Mọi người thấy bọn họ cứ như vậy mà đi, nhất thời đều có chút trố mắt. Tướng quân Lĩnh Kỳ, vốn cũng nổi danh trong quân Giang Bắc, ngạc nhiên hỏi: "Ái chà, lũ thác tử này hôm nay sao lại hiền như vậy nhỉ? Tưởng rằng sẽ đánh nhau với chúng một trận cơ đấy, thế nào lại bỏ đi rồi?" Mấy người liền cười ầm lên. Đường Thiệu Nghĩa lên tiếng giáo huấn: "Chớ có sinh sự nữa, lúc về khó tránh khỏi đại tướng quân trách phạt." Mọi người vẫn biết Vệ Hưng đã ban nghiêm lệnh cấm tướng sĩ ở trong quân xô xát với Thác Tử, vài lần muốn giết người lập uy, may mà có A Mạch khuyên can mới giữ được tánh mạng. Hiện nghe Đường Thiệu Nghĩa nói như thế thì đều thu liễm lại không ít, nhưng hán tử lỗ mãng kia thì vẫn cứ kêu lên. Trách phạt thì trách phạt, cùng lắm thì lại nhận mấy chục quân côn. Vệ đại tướng quân từ Thịnh Đô đến, làm sao biết được quân Giàn Bắc chúng ta cùng với bọn Thác Tử có mối huyết hải thâm thù. Ông ta có thể cùng Thác Tử xin thân gọi đệ, nhưng ta thì không thể. A Mạch vốn vẫn luôn trầm mặc, nghe xong lời này thì đột nhiên mở miệng nói. Lão Mạc, nhà ngươi cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Nếu ngươi gặp rắc rối một lần nữa, ta cũng không đảm bảo sẽ giữ được cái đầu của ngươi đâu đấy. Lão Mạc nghe xong thì xoa đầu hắc hắc cười hai tiếng, rồi không dám tiếp tục cầu nhau nữa. Khi mọi người trở lại thành phủ thì là đã quá nửa đêm, có binh sĩ đến dắt ngựa đi, mọi người cũng đều tự tản ra để đi nghỉ ngơi. A Mạch từ biệt Đường Thiệu Nghĩa và mọi người, một mình đi một hướng, đi một mạch đến chỗ không người, mới đột nhiên lấy tay chống lên bức tường, thân thể không kiềm chế nổi mà bắt đầu run lên. Trần Khởi, Trần Khởi, không thể ngờ được anh ta sẽ xuất hiện ở nơi này. A Mạch hít sâu mấy hơi, cố gắng áp chế cảm xúc xuống, nhất thời cố không suy nghĩ nhiều, chỉ bước nhanh về chỗ ở của mình. Trương Sĩ Cường thấy sắc mặt của nàng tái nhợt không khỏi có chút lạ, hỏi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? A Mạch lắc đầu, yên lặng ngồi hơn đến nửa ngày, mới đột nhiên lên tiếng hỏi Trương Sĩ Cường. Đã điều tra rõ chưa? Trương Sĩ Cường gật đầu, đem những thứ đó chuẩn bị tốt đưa cho A Mạch. Có chút chần chờ hỏi. Đại nhân, như vậy có được hay không? Không bằng để ba ngày hãy đi. A Mạch lật xem quần áo và giày mũ mà Trương Sĩ Cường chuẩn bị cho nàng rồi nói. Ba ngày sao tránh được tai mắt của nhiều người? Nếu ta đi, nhất định Vệ Hưng sẽ biết. Trương Sĩ Cường vẫn còn có chút do dự, nói. Nhưng nếu để người khác phát hiện thì phải làm sao? A Mạch suy nghĩ rồi đáp. Trước không cần nghĩ nhiều như thế, cứ tùy cơ ứng biến đi. Thấy A Mạch vẫn cứ kiên trì như vậy, Trương Sĩ Cường đành bất đắc dĩ đem các con đường ở bên trong thành phủ cùng quy luật tuần tra của thị vệ trên các tuyến đường đều nhất nhất nói lại với nàng. Lại sợ A Mạch không nhớ rõ, nhìn không được định nhắc lại một lần nữa. A Mạch liền mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần không nhớ lầm, ta cũng sẽ không nhớ lầm, không cần phải nói lại lần nữa. Trương Sĩ Cường ngượng ngùng cười, đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Đứng ở ngoài đợi một lát sau, A Mạch trong trang phục áo xám, mũ quả dưa của người hầu đã đi ra, đi sát đến bên cạnh anh ta thấp giọng nói. Người về phòng đi, nếu có người gõ cửa thì cũng không được mở, chỉ nói là ta ngủ say rồi, có việc gì thì ngày mai nói sau. Trương Sĩ Cường gật đầu. Nhớ đến khi thân ảnh của A Mạch không chút động tĩnh biến mất trong bóng đêm, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thành phủ, mặc dù bảo vệ rất nghiêm, nhưng A Mạch ở trong phủ đã nhiều ngày, hơn nữa lại biết rõ quy luật tuần tra trên các tuyến đường của thị vệ, nên dọc đường đi không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi ra khỏi khuôn viên của thành phủ. Vừa ra khỏi thành phủ, A Mạch liền đi rất nhanh, không bao lâu sau đã đến nơi ở của Thường Dịch Chi. Lần này, Thương Dịch Chi đến Thái Hưng với thân phận sứ thần Nghị Hòa, vốn nên ở tại thành phủ của Vạn Lương. Nhưng trưởng công chúa vốn có phủ đệ ở thành Thái Hưng. Hơn nữa, Vệ Hưng và chư tướng quân Giang Bắc đều ở bên trong thành phủ. Thương Dịch Chi vì tránh hiềm nghi liền đến ở trong phủ đệ của mình. A Mạch cân nhắc vài lần, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định trèo qua tường, đi ra cửa sau cầu kiến Quý Thuận. Đã quá nửa đêm, ở cửa sau lại có người cầu kiến đại quản gia từ Thịnh Đô đến. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy có chút quái dị, nhưng người giữ cửa kia lại không chút kinh ngạc, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ cúi đầu mời A Mạch đi vào, sau đó đưa A Mạch đến gặp Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi đã thay áo bào, trên người chỉ mặc một tấm áo đơn màu trắng, có chút lười nhác dựa lên giường La Hán đọc sách. A Mạch trịnh trọng cúi người xuống hành quân lễ cung kính nói. Nguyên soái.

Thương Dịch Chi lại từng bước ép sát. Mạch Tuệ là ai? Nguyên soái là ai? A Mạch cắn chặt hàm răng, hơn nửa ngày mới chậm rãi thả lỏng. Cuối cùng nàng lớn tiếng đáp. Mạch Tuệ, con gái Tĩnh Quốc Công Hàn Hoài Thanh. Nguyện lĩnh quân quân Giang Bắc ở lại Giang Bắc, thay chủ thượng ta là Thương Dịch Chi giành lại nửa giang sơn này. Lời nói biến mất ở trong không khí, tiếp đó là một sự yên tĩnh đến dọa người. A Mạch quỳ ở trên mặt đất, im lặng chờ đợi Thương Dịch Chi. Không biết qua bao lâu, nàng mới nghe thấy Thương Dịch Chi nhẹ giọng nói. A Mạch, người ngẩng đầu lên. A Mạch theo lời ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía Thương Dịch Chi. Ánh mắt Thương Dịch Chi quan sát rất lâu trên khuôn mặt của A Mạch, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt nàng. Tên ta là Tề Hoáng. Thương Dịch Chi đột nhiên lên tiếng. A Mạch không khỏi kinh ngạc. Thương Dịch Chi nhìn A Mạch chầm chầm, nói thật rõ ràng. Con trai Vũ Đế Thái Tử Tề Hiển, Tề Hoáng. Những lời chấn động này khiến cho đầu óc của A Mạch trở nên trống rỗng, chỉ ngây ngốc nhìn Thương Dịch Chi. Khóe miệng Thương Dịch Chi khẽ hiện lên ba phần ý cười, chậm rãi nói. A Mạch, người nhớ kỹ, ta có thể đưa người lên thì cũng có thể hạ người xuống. Ngữ điệu của Thương Dịch Chi mềm mại nhẹ nhàng, nhưng A Mạch nghe lại thấy cả người phát lạnh mà rùng mình, lại phủ phục xuống, cẩn thận đáp. A Mạch nhớ kỹ. Chương 99. Theo cửa sau, ra khỏi phủ của Thương Dịch Chi, A Mạch một mình đứng trong ngõ nhỏ hồi lâu mới khẽ buông ra một tiếng thở dài. Bầu trời đêm nay giác đầy ánh sáng của trăng sao, ánh trăng rọi xuống in bóng nàng gấp khúc ở góc tường. A Mạch cười tự giễu bản thân, xoay người, khẽ vỗ lên đầu gối phủi bụi đất, vỗ đến nửa ngày cũng chẳng thấy có bụi nào rơi ra, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh vỗ tiếp, cho đến khi đầu gối phát rung lên, tảng đá trong lòng mới dần dần được buông xuống, lúc này mới ngừng tay lại. Bên ngã tư đường, người canh phu gõ lên ba tiếng, tùng, tùng, tùng. A Mạch không dám chậm trễ nữa, tránh canh phu, bước nhanh về phía thành phủ. Đợi đến khi đi đến bức tường ở bên ngoài thành phủ, lại tìm đi ra chỗ để vào bên trong. Cẩn thận tránh đường đi của thị vệ tuần tra ở ban đêm, thận trọng trở về tiểu viện của mình. Đến khi qua cửa viện, A Mạch mới buông lỏng bản thân, xoay người, nhấc chân về phòng, lại đột nhiên dừng chân, đứng bất động. Trong bóng tối của tường viện, Lâm Mẫn Thuận thấy A Mạch thông minh như thế, cũng khẽ nửa nở nụ cười, đem mũi kiếm ở trước người A Mạch thu về phía sau nửa tấc, thấp giọng cười nói. Mạch tướng quân quả nhiên là kẻ rất thức thời. A Mạch trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi. Người đã làm gì thì về trong phòng của ta? Lâm Mẫn Thuận cười, hỏi ngược lại. Nếu đã giết rồi thì ngươi định làm gì? A Mạch đưa mắt nhìn sang Lâm Mẫn Thuận thản nhiên đáp. Giết ngươi. Lâm Mẫn Thuận nghe vậy khẽ giật mình, sau một lúc lâu đột nhiên mỉm cười nói. A Mạch, ta thật sự rất thích tính cách của ngươi. Đợi xong việc ở đây, ngươi đi cùng ta có được không? A Mạch lạnh lùng nhìn anh ta không nói. Lâm Mẫn Thuận cảm thấy không có gì thú vị, liền thu lại ý cười trên mặt nói. Mạch tướng quân, đêm khuya còn đi đâu? A Mạch không đáp, cũng hỏi. Lâm tham quân không tiếp tục hóa trang mà diễn tuồng tiếp à? Hiện tại, người đã hết kiên nhẫn rồi phải không? Lâm Mẫn Thuận tiếp tục đem mũi kiếm chậm rãi nâng lên tới yết hầu của A Mạch lạnh lùng hỏi. Người thật sự không sợ chết sao? A Mạch cười khẩy đáp. Sao lại không sợ? Chỉ có điều biết chắc chắn rằng người chẳng có lý do gì để giết ta. Lâm Mẫn Thuận lắc đầu nói. Nếu tối nay người không đi ra ngoài, có lẽ ta sẽ lưu lại cho người một mạng. Nhưng bởi vì người đi, nên ta không thể nào lưu lại người được nữa. Trong lòng A Mạch vừa động, từ lúc ở Thịnh Đô, nàng đã đoán mối quan hệ giữa Lâm Tể Tướng và Thương Gia không phải là nước lửa bất dung giống như lời bên ngoài đồn đại. Hiện nghe Lâm Mẫn Thuận nói như vậy, thâm tâm nàng càng thêm chắc chắn.

A Mạch nhìn thẳng vào mắt anh ta, đột nhiên nhếch môi, mỉm cười mỉa mai, làm như không thấy mũi kiếm đang chỉ thẳng vào mình, nhấc chân đi vào phòng. Lâm Mẫn Thuận hơi giật mình, lập tức cũng cười rồi cầm theo kiếm đuổi theo hỏi. Sao ngươi biết ta sẽ không giết ngươi? A Mạch hừ lạnh một tiếng rồi đáp. Muốn giết thì đã sớm giết rồi, cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa với ta như vậy? Nàng nhìn quanh phòng tìm Trương Sĩ Cương, Lâm Mẫn Thuận thấy nàng đi đến màn trướng liền nhắc. Ở dưới gầm giường. A Mạch liền ngẩn ra, lập tức ngồi xổm, cúi người nhìn xuống dưới gầm giường. Quả nhiên thấy trong bóng tối có bóng dáng một người đang nằm, vội vàng đưa tay kéo ra. Lâm Mẫn Thuận theo sau nàng lại hỏi tiếp. Nếu ta là người thiện tâm, chẳng lẽ người là quỷ hồ đồ sao? A Mạch cố sức lôi Trương Sĩ Cương bị trói như cái bánh chưng từ dưới gầm giường ra, tức giọng nói. Vậy thì cứ làm quỷ hồ đồ đi, hồ đồ hay không hồ đồ thì đã sao? Trương Sĩ Cường thần trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng miệng lại bị bịt kín, không cách nào thốt lên được, chỉ trừng mắt, căm tức nhìn Lâm Mẫn Thuận. Lâm Mẫn Thuận cũng cười nói. Người chớ trừng mắt nhìn ta không đánh người bất tỉnh đã là hạ thủ lưu tình với người nhà của tướng quân rồi. A Mạch thấy Trương Sĩ Cường bị trói rất chặt, liền dùng đao cắt đứt dây trói. Trương Sĩ Cường rút được hai tay ra, liền giật mảnh vải trong miệng, tức giận nói. Anh ta dùng kế lừa ta. Thì ra khi A Mạch đi rồi, Trương Sĩ Cường cũng không dám đi ngủ, chỉ tắt đèn canh giữ ở trong phòng. Ai ngờ chỉ một lúc sau đã có người đến. Để thuận tiện hành động, A Mạch đã dặn anh ta đừng đóng cửa viện. Vì vậy Lâm Mẫn Thuận đi vào cũng rất dễ dàng, vượt qua sân mà đến thẳng phòng ngủ. Trương Sĩ Cường nhớ rõ lời A Mạch dặn, nên nói A Mạch uống say đã đi ngủ rồi, bất kể có chuyện gì cũng chờ đến ngày mai rồi hẳn nói. Ngoài phòng, Lâm Mẫn Thuận cũng không dây dưa, chỉ thân thiết hỏi hàng vài câu rồi rời đi. Trương Sĩ Cường vừa trấn định lại, chợt nghe Lâm Mẫn Thuận thấp giọng kêu lên. Mạch tướng quân, sao lại thế này? Sao toàn thân ngươi lại đầy máu thế kia? Trương Sĩ Cường như không thở nổi, liền vội vàng mở cửa phòng, đợi đến lúc đó thì không còn kịp nữa. Lâm Mẫn Thuận thấy Trương Sĩ Cường giận dữ, lại càng cười đắc ý, chỉ rung đùi nói. Bình bất yếm trá, chiều này học được từ tướng quân nhà người đấy. A Mạch không để ý đến hai người đang đấu võ mồm, chỉ lạnh mặt hỏi Lâm Mẫn Thuận. Lâm tham quân giữa đêm đến thăm, lại vũ đào lộng kiếm, chẳng lẽ chỉ vì muốn cùng thị vệ của ta khô môi múa mép? Lâm Mẫn Thuận cười nói. Không bằng ngươi nói chuyện với ta nhiều hơn một chút đi. A Mạch tức giận đến không nói nên lời, không buồn để ý đến anh ta, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã bắt đầu sáng, liền quay lại xài Trương Sĩ Cường đi lấy nước rửa mặt. Lâm Mẫn Thuận chờ Trương Sĩ Cường đi, lúc này mới chau mày lại nói. A Mạch, ta chỉ cần ngươi hứa một câu, rằng mặc kệ sau này như thế nào, ngươi cũng không được ở lại bên cạnh anh ta. A Mạch suy nghĩ, trong lòng đột nhiên thông suốt, quay lại nhìn Lâm Mẫn Thuận. Ngươi tối nay đến đây đe dọa ta là làm trái với ý của Lâm tể tướng. Lâm Mẫn Thuận nghe A Mạch đột nhiên hỏi câu này thì có chút ngoài ý muốn liền hỏi. Sao ngươi biết? A Mạch cười chế giễu. Đường đường là Lâm tể tướng tinh quái như hồ ly trên núi, sao lại không biết hiện giờ giết ta sẽ gây ra mầm tai họa cho Lâm gia. Sao lại còn muốn quanh co bắt ta hứa hẹn làm gì? E là cũng chỉ có Lâm công tử trẻ tuổi đa tình mới nhàn nhã như vậy. A Mạch đem Lâm tể tướng so sánh với hồ ly, thật thuận tiện chiếm chút tiện nghi, nhưng Lâm Mẫn Thuận nghe xong cũng không bực mình mà hào phóng thừa nhận. Tắc Nhu là muội tử duy nhất của ta, từ nhỏ đã nhu thuận, muội ấy vì thế sự mà phải trả giá quá nhiều. Ta không thể nào để mùi ấy bị tổn thương thêm nữa. A Mạch mỉm cười, vui vẻ nói. Huynh muội các người tình nghĩa thật sâu nặng. Chẳng qua, đến một ngày nào đó, nếu anh ta thật sự có thể ngồi lên được vị trí kia, sợ là mùi tử của ngươi còn phải đối mặt với 3.000 người đẹp. Chẳng lẽ, người làm ca ca như ngươi nhất định phải đi giết hết cả đám ấy hay sao? Lâm Mẫn Thuận không cười, đứng đắn nói. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. A Mạch cười nhạo một tiếng, cố ý hỏi.

cửa hàng san sát, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Thành Thái Hưng vốn là cửa ngõ huyết mạch của giao thông đường thủy ở phương Bắc, giao lưu buôn bán với các nơi rất nhộn nhịp, hàng hóa quý hiếm bốn phương đều được bày bán ở đây. Bởi vậy, trước khi Thành Thái Hưng bị vây, Tây Thị Thái Hưng chính là chợ lớn nhất ở vùng Giang Bắc. Về sau, khi Thành Thái Hưng bị quân Bắc Mạc vây khốn, hàng hóa trong thành đều bị quân quản. Cửa hàng, cửa hiệu trong thành vì thế mà trở nên tiêu điều đi rất nhiều. Nhưng từ tháng 5, khi hai nước bắt đầu nghị hòa, quân Bắc Mạc mặc dù vẫn trú tại bên ngoài Thành Thái Hưng, nhưng cửa Thành Thái Hưng đã rộng mở, vì thế Tây Thị lại tấp nập trở lại. Hôm nay lại đúng là ngày Tây Thị mở phiên chợ lớn, A Mạch và Đường Thiều Nghĩa đều không mang theo thị vệ, hai người không nhanh không chậm đi về phía Tây Thị. Dọc theo đường đi, Đường Thiều Nghĩa vài lần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi đều ngẹn lại. A Mạch thấy vậy, sợ anh ta sẽ nói ra điều gì khiến mình phải ngượng ngùng, lại thấy Tây Thị đã ở trước mắt, liền mở miệng nói trước. Đại ca, Huỳnh muốn mua gì? Tâm tư của Đường Thiều Nghĩa đâu ở nơi này, chỉ tùy ý đáp. Lâu nay vẫn nghe nói Tây Thị của Thái Hưng rất phồn hoa, nên muốn mua vài thứ gửi về nhà. A Mạch còn nhớ Đường Thiều Nghĩa từng nói anh ta một mình rời nhà tòng quân, ở nhà vẫn có song thân từ cửa mở mắt ngóng trông. Hiện giờ anh ta đã là kỵ lang tướng quân, tất nhiên nên sớm có hồi âm về nhà, liền thản nhiên cười nói. Cũng nên như thế, ta cùng đại ca kết nghĩa, cũng nên có chút quà tặng để biểu đạt tâm ý. Đường Thiều Nghĩa thấy khóe môi A Mạch mặc dù cười, nhưng trong mắt lại hiện lên nét bi thương. Chợt nhớ ra cha mẹ A Mạch đều đã mất, chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi, sợ là khiến nàng đau buồn, vội vàng ngắt lời. Trước không nói chuyện đó vội, người có muốn mua gì không? Hôm nay cứ chọn thoải mái, đại ca bỏ tiền. A Mạch sao không biết tâm ý của Đường Thiều Nghĩa, chính nàng cũng không nguyện đắm chìm trong thương cảm, lập tức vỗ tay cười nói. Đại ca rất hào phóng, nếu đã như vậy, ta nhất định phải kiếm chút tiền của Huynh rồi. Dù sao trong triều cũng vừa cấp bạc cho quân Giang Bắc chúng ta, đại ca lại được ban thưởng nhiều, khi sống không phân phát, bớt thì chết cũng chẳng mang đi được. Đường Thiều Nghĩa cười cười, chỉ nói. Được, người thích cái gì thì cứ chọn, đại ca đài thọ hết. Hai người vừa cười vừa nói đi vào Tây Thị, quả nhiên thấy sự phồn hoa ở nơi đây khác không thể so được. Ngoại trừ trang phục, cháo, bánh, thuốc chữa bệnh là những nhu yếu phẩm hàng ngày, còn có rất nhiều cửa hàng bán đồ trang sức, kho hàng, tử quán. Hai người nhất thời đều hoa mắt, đi theo đám đông vừa nhìn vừa ngắm, không hề để ý đến thời gian. Đường Thiều Nghĩa trước khi tòng quân chỉ là một tiểu tử sinh ra lớn lên ở vùng nông thôn, sau khi tòng quân chỉ giữ một chức vụ nhỏ ở thành Hán Bảo, sau lại theo quân Giang Bắc di chuyển khắp nơi trên chiến trường, chưa từng đến một nơi phồn hoa nào như thế, nhất thời cũng không biết nên mua gì gửi về nhà, thấy cái gì mới mẻ cũng đều phải hỏi A Mạch một câu là cần có mua hay không. A Mạch khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, chỉ huy Đường Thiều Nghĩa mua đông mua tay. Một lát sau, hai người đã mua được rất nhiều thứ. Văn phòng tứ bảo cho Đường phụ, gấm vóc cho Đường mẫu, thậm chí ngay cả son phấn cho tiểu muội Đường gia, A Mạch cũng chọn giúp anh ta. A Mạch từ năm 15 tuổi đã bắt đầu cải trang, lưu lạc khắp nơi, về sau lại tòng quân, cuộc sống gắn với lưỡi đao chính là máu. Nhưng dù sao cũng là một thiếu nữ, cho dù tâm trí thâm trầm, tính tình giả hoạt đến đâu, thì tận sâu trong con người nàng vẫn không thể áp chế được thiên tính của nữ nhi. Một khi đi dạo phố mua sắm, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút phẩm chất của con gái. Phía sau lại có người đi theo để trả tiền, chỉ hận không thể đem hết hàng hóa của các cửa hàng đó mua về hết. Hai người đi đủng đỉnh, lúc tới cửa hàng trang sức, Đường Thiệu Nghĩa thấy đồ trang sức nơi này rất đa dạng, phát ra ánh kim lấp lánh, nhất thời hoa mắt. Theo thói quen, quay đầu lại hỏi A Mạch. A Mạch cúi đầu ngưng thần nhìn kỹ, chọn mấy món đồ được thủ công chế tác tinh xảo đưa cho Đường Thiều Nghĩa, dặn dò loại trang sức nào nên đưa cho người nào. Vị trưởng quầy bên cạnh liền lên tiếng tán thưởng nói, vị quân gia này thật là tinh mắt. Đường Thiều Nghĩa nhìn về phía A Mạch, trong ánh mắt càng hiện lên vẻ bội phục cùng tán thưởng. A Mạch đột nhiên nhớ lại thân phận hiện tại, liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, lấy tay che miệng ho nhẹ hai cái. Quay đầu nhìn hàng hóa bày trong quầy, tầm mắt khi nhìn đến một đôi hoa tai trong góc quầy thì chợt sững người lại. Đôi hoa tai này không phải đồ đẹp đẽ quý giá, chỉ dùng bạc và bảo thạch chế tạo thành, chẳng qua quý ở sự tinh xảo. Trí nhớ A Mạch bỗng chốc như nước thủy triều ào ạt tràn về. Khi đó nàng vẫn còn nhỏ, vô cùng thích một đôi khuyên tai. Khó khăn lắm phụ thân mới mua về cho nàng một đôi, nhưng về nhà mẫu thân lại không đồng ý cho nàng xỏ lỗ tai. Về sau cứ bị nàng cuốn lấy, đành phải hứa rằng đợi cho đến khi nàng 15 tuổi, đến tuổi cập kê thì sẽ cho nàng xỏ lỗ tai. Về sau khi cuối cùng tuổi cập kê của nàng đã đến thì nàng lại chẳng bao giờ có cơ hội để xỏ lỗ tai nữa, mà đôi khuyên tai kia chẳng biết cũng đã lưu lạc ở phương nào. Đường Thiệu Nghĩa trả tiền xong, xoay người thấy A Mạch đang nhìn một đôi khuyên tai đến ngẩn người. Anh ta hết nhìn đôi khuyên, lại nhìn sang A Mạch, thấy nàng vẫn cứ chăm chú, tưởng rằng nàng thích nó, liền hỏi. A Mạch, người muốn mua cái này sao? A Mạch chợt bừng tỉnh, liên tục lắc đầu. Không, không cần, đi, đi thôi. Nói xong, không chờ Đường Thiệu Nghĩa, một mình xoay bước bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Đường Thiệu Nghĩa thấy lạ, vội vàng đuổi theo, hàng hóa bước nhanh theo A Mạch. Đưa mắt nhìn sang đôi mắt A Mạch, thấy đôi mắt nàng có chút đỏ, dường như mới vừa khóc. Đường Thiệu Nghĩa bất giác trố mắt. Anh ta quen A Mạch rất lâu, rất hiếm khi thấy nàng như vậy. Giờ thấy dáng vẻ của nàng như thế, bất chợt chân tay bỗng trở nên luống cuống, chỉ biết ngây ngốc nhìn. A Mạch lấy tay che miệng, hít một hơi thật sâu, nén nỗi thương cảm xuống, quay đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa cười nói. Vừa rồi gió lớn quá, làm cay mắt, không có việc gì đâu, đại ca. Đường Thiệu Nghĩa mặc dù không phải là người tinh tế, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được duyên cớ tất ở đôi khuyên tai kia, lập tức giữ chặt A Mạch, trầm giọng hỏi. Có chuyện gì với đôi khuyên tai kia vậy? A Mạch cười cười đáp. Trước kia, mẫu thân ta cũng có một đôi tương tự, nhất thời nhìn đến lại nhớ, đại ca, người chớ cười ta. Đường Thiệu Nghĩa yên lặng xem A Mạch, ôn nhu nói. Tiểu tử ngốc, ta có thể cười người cái gì? A Mạch lại là nhếch miệng cười, nhưng khóe môi hình như có ngàn cân níu lại, không sao cười nổi. Đường Thiệu Nghĩa thấy dáng vẻ của nàng như thế, liền dùng vai huýt nàng một cái, cười nói. Được rồi, đi tìm hiệu may giúp ta mua y phục, xong rồi ta mời người uống rượu. A Mạch ngạc nhiên nói. Đại ca ở trong quân, lúc nào cũng mặc quân phục, mua y phục làm gì? Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. A Mạch, hôm nay ta tìm ngươi, chính là muốn nói việc này. Ta muốn rời khỏi quân Giang Bắc. A Mạch ngẩn ra, lập tức cười cười, thấp giọng hỏi. Đại ca không theo quân Giang Bắc vượt sông sao? Đường Thiệu Nghĩa lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên nghị, đáp. Đại trượng phu sao có thể nhẫn nhục sống tạm bợ, ngồi xem đồng bào mình bị dị tộc giết hại. Trong triều ký hòa ước, vứt bỏ Giang Bắc không để ý đến dân chúng. Ta cũng không thể tham chút quân công mà ngồi đợi bàn lộc. Ta sẽ ở lại Giang Bắc, chiêu tập những tráng sĩ có cùng chí khí phất cờ khởi nghĩa, tiêu diệt Thác Tử. A Mạch nghe xong, trong lòng mừng rỡ, nhưng không để lộ ra trên mặt, chỉ nhìn trái nhìn phải rồi ghé sát vào tai của Đường Thiệu Nghĩa cố ý hỏi. Đại ca, huynh không phải là muốn tạo phản đấy chứ? Đường Thiệu Nghĩa kinh ngạc nhìn A Mạch, lúc này mới nghiêm sắc mặt mà giáo huấn. A Mạch, những lời như thế này về sau ngàn vạn lần không được nhắc lại. Đại trượng phu sống trong trời đất, tế thế an dân, trung quân đền nợ nước mới xứng là đấng nam nhi. Ngươi và ta đều là người quân nhân thì càng phải vì nước, vì dân, càng không thể nảy sinh dị tâm này. Trong lòng A Mạch không cho là đúng, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói. Đại ca nói phải, A Mạch chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi, đại ca sao lại cho là thật chứ? Đường Thiều Nghĩa nhìn A Mạch, thấy nàng cười hì hì, không biết phải nói cái gì. A Mạch dắt anh ta tiếp tục thong thả đi về phía trước. Trong lòng Đường Thiều Nghĩa vẫn còn điều muốn nói mà lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đợi đến khi đến trước Hiểu Mây, A Mạch kéo anh ta đi chọn quần áo. Anh ta cuối cùng không nhịn được liền hỏi. A Mạch, về sau ngươi có gì dự tính gì không? A Mạch cười, tùy ý đáp. Tiếp tục làm quan á. Đường Thiều Nghĩa há miệng thở dốc, những lời còn chưa nói ra không sao thoát ra được khỏi miệng. Do dự nửa ngày, cuối cùng hóa thành trận cười thoải mái. Mỗi người mỗi chí hướng, có thể đồng hành cùng nhau 2 năm đã là duyên phận, như vậy cũng đủ rồi. A Mạch liếc nhìn Đường Thiều Nghĩa, cũng không nói tiếp chuyện quân vụ nữa, chỉ lôi kéo Đường Thiều Nghĩa chọn lựa Hiểu Mây. Trong câu chuyện phím, nàng như thể vô tình nhắc tới phía tây Thanh Châu có núi quân vụ, trên núi có sơn phỉ. Nếu có thể thu phục được bọn họ, thật ra lại có thể hình thành nên một lực lượng chống lại Thác Tử. Đường Thiều Nghĩa nghe xong im lặng không nói gì. Khi từ trong phòng thử đồ đi ra, lại đột nhiên hỏi. Ta sẽ thử xem sao, biết đâu lại thành công. A Mạch chỉ cười không nói gì, rung đùi đắc ý nhìn trái nhìn phải Đường Thiều Nghĩa, cao thấp đánh giá một phen rồi cười nói. Ừ, vừa vặn lắm. Đường Thiều Nghĩa nghe xong không nói gì, yên lặng xoay người đi vào trong phòng thay lại quân phục. Hai người mua quần áo xong thì đã đến buổi trưa. Đường Thiều Nghĩa vốn đáp ứng mời A Mạch uống rượu, lập tức liền đưa nàng đi tửu lâu. Cuối cùng cũng tìm được một quán rượu sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát. Hai người lên trên lầu 2, ngồi ở bàn gần cửa sổ. Những thứ đã mua được bày hết quá nửa bàn. A Mạch cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đường Thiều Nghĩa cũng chỉ biết lắc đầu, chỉ than nhiều đồ thế này sao mà mang về nổi. Lúc đang chờ đồ ăn, Đường Thiều Nghĩa đột nhiên đứng lên nói. Hắn ta tính tiền không đúng. A Mạch ngẩn ra, quay đầu hỏi lại. Đường Thiều Nghĩa nghĩ nghĩ rồi đáp. Chính là trưởng quầy, tiệm bán đồ trang sức. Hắn ta tính nhiều hơn số tiền chúng ta phải trả rồi. A Mạch không khỏi nhíu mày. Lúc đó mua nhiều thứ quá, nàng cũng không để ý. Hiện nghe Đường Thiều Nghĩa nói như vậy, liền lấy hết đồ trang sức đã mua bày lên trên bàn nói. Ừ, để ta tính lại xem hết bao nhiêu. Đường Thiều Nghĩa ngăn nàng lại nói. Ngươi không cần phải tính đâu, nhất định là sai rồi. Ngươi chờ ở đây, ta đi rồi sẽ quay trở lại. Nói xong, không đợi A Mạch trả lời, liền huỳnh huỵch đi xuống lầu. A Mạch ở phía sau kêu lên. Đừng khách khí với hắn ta, nhớ đùa giỡn hoàng động một chút. Đường Thiều Nghĩa lên tiếng, được, người cũng là xuống dưới đến lầu. A Mạch một mình ngồi đợi trong quán. Đường Thiều Nghĩa lâu không trở lại, A Mạch cảm thấy buồn chán, liền nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy trong đám đông nhốn nháo trên đường, có một người đang đi tới. Dáng cao to, khuôn mặt anh tuấn, một thân áo chẽn, lưng rộng, vai thẳng, nhìn thật chói mắt giữa đám đông. A Mạch khẽ giật mình, cân nhắc một lát rồi đứng dậy, bước nhanh xuống dưới lầu, vừa vặn chặn được người nọ trước cửa tử quán. Hết chương 100.